Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566: Dần huyết chiến. 1. Chương 312: Dần huyết chiến. 1. Đàn tấu ba vị tuyến nghệ kỹ ngồi quỳ chân trên mặt đất, đem đàn thân tựa ở trên đùi của mình, tay trái ấn ở dây đàn, tay phải cầm ngân hạnh lá hình ngà voi nhổ tử. Kích thích dây đàn, tấu vang lên một chi nhẹ nhàng tiểu khúc. Nghe nói thời Edo nghệ kỹ tuyệt đại đa số từ 10 tuổi lên liền bắt đầu tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện, cùng ngồi xổm ở hàng rào sau bọn người chọn lựa làm ra thịt sinh ý du lịch nữ khác biệt. Nghệ kỹ nhóm không những đối với tướng mạo có yêu cầu, hoa đạo, trà đạo, lễ nghi, vũ đạo, nhạc khí, văn hóa cũng nhất định phải mọi thứ tinh thông, trong đó chỗ nỗ lực, tâm huyết cùng tinh lực cũng không so tu tập đao đạo võ sĩ kém. Đương nhiên, tới đối đầu các nàng tiếp đãi đồng dạng đều là cao cấp hơn khách nhân. Nhất là một chuyến này bên trong tương đối nổi danh những cái kia nghệ kỹ, thậm chí có thể mình chọn lựa khách nhân. Đối với những cái kia không để vào mắt người, cho dù tiêu lại nhiều tiền cũng rất khó thấy phương dung. Mà lại tuyệt đại đa số nghệ kỹ đều chỉ mãi nghề, tình cảnh so với du lịch nữ phải tốt hơn nhiều. Nóng hổi lá đỏ nổi cùng với duyên dáng kinh múa, để trà trong phòng một phái chủ và khách đều vui vẻ chi cảnh. Vị kia lớn tuổi võ sĩ hiển nhiên cũng rất biết làm người. Ngoại trừ thanh rượu bên ngoài, còn cố ý chuẩn bị rượu nho. Nơi sản sinh chính là nước Pháp thương nhân quê quán. Hắn không ở mời rượu, để Gabriel cũng không nhịn được uống nhiều mấy chén. Liền trước mặt mọi người người cơm nước no nê, men say hơi say rượu thời điểm, có người tại ngoài phòng quay hai tiếng tay, thanh âm kia cũng không lớn, nhưng là trong phòng tiếng đàn lập tức ngừng lại. Sau đó những cái kia nghệ kỹ bắt đầu cúi đầu dọn dẹp canh thừa. Động tác của các nàng cực kỳ nhanh nhẹn, không bao lâu liền quét dọn xong vệ sinh, khom người bái thật sâu, cúi đầu lui ra ngoài. Mà những cái kia chô su cùng tát ma hai phiên võ sĩ cũng đều riêng phần mình quy vị, động thân ngồi quỳ, nhất là xuất thân chô su phiên võ sĩ, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lóe ra một vòng vẻ hưng phấn. Trương Hằng biết, đêm nay chính chủ rốt cục muốn đăng tràng. Gabriel lúc này cũng khôi phục tư thế ngồi, hắn hiển nhiên còn không quen đem chân của mình gót khi ghế. Lần thứ nhất đến Nhật Bản lúc liền không ít ở trong lòng nhà rãnh loại này phản nhân thể cơ học. Ngồi Pháp, ngồi không được một hồi chân liền tê, dứt khoát đổi thành ngồi xếp bằng. Bất quá bây giờ vì biểu tôn trọng hắn cũng quyết định lại ý tứ hà. Hàng rào cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi đầu đi tới là một mặt chữ quốc võ sĩ. Người này vừa mới lộ diện, trong phòng chúng võ sĩ liền đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, tựa như là bị một đầu mãnh thú cho để mắt tới. Ngồi tại tối hai người trước mặt thậm chí nhịn không được hướng về sau rụt cổ một cái. Người chảm Kirino Toshiaki, có người thấp giọng kinh hô một câu, hạ giọng nói, hắn cũng tới sao? Kirino Toshiaki dáng người ở niên đại này Nhật Bản bên trong cũng lộ ra dị thường cao lớn. Nhanh cùng Trương Hằng cao không sai biệt cho lắm, mà lại bờ vai của hắn rất rộng, có được một đôi cánh tay dài, trên tay tràn đầy vết chai. Nghe nói bên trong thôn tuổi nhỏ thời gia bên trong có chút nghèo khó. Phụ thân lại mắc bệnh nặng, là chữa bệnh tê ham ô phiên bên trong khoản tiền, nhưng là rất nhanh bị phát hiện cũng bị lưu vong. Trong nhà một lần chỉ có thể dựa vào trồng trọt kiếm tiền. Nhưng mà Kirino Toshiaki không hề từ bỏ trở thành võ sĩ mộng tưởng. Đầu tiên là 15 tuổi lúc tại y tập viện vịt cư đạo trường tu luyện bày ra hiện lưu. Về sau lại cải đầu từ hiển lưu môn hạ. Nhưng mà 18 tuổi lúc lại thụ đả kích, huynh trưởng ốm xê hết lại để cho hắn không thể không về nhà tiếp lấy trồng trọt. Bất quá cũng có 3 năm trước sở học cũng coi như để hắn đặt cơ sở vững chắc. tìm được phương hướng, một bên làm nông dân một bên lại là tiếp tục khổ luyện không ngừng. Thẳng đến 25 tuổi đao pháp đại thành, cũng gặp phải tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất quý nhân Takamori. Cuối cùng trở thành để Mạc Phủ nghe mà biến sắc người trảm Kirino Toshiaki. Không có ai biết trên tay của hắn nhuộm đầy nhiều ít người máu tươi. Chỉ là bị ánh mắt của hắn quét đến cũng làm người ta tim mật đều run. Trương Hằng chú ý điểm cùng tất cả mọi người khác biệt. Lại là tại rơi vào bên trong thôn bên hông cây đao kia bên trên. Cũng là hắn đêm nay mục tiêu. Zuzumaru Sunesugu, thiên hạ năm đao một trong, là Awe Suneji chỗ rèn. Thời kỳ Kamakura tăng lữ Nichiren thượng nhân phối đao, bởi vì chuôi đao quấn quanh chàng hạt mà gọi tên. Tại Trương Hằng dò xét thanh này danh đao thời điểm, Kirino Togiaki cũng đang nhìn hắn. Có lẽ bởi vì chỉ có hắn là không thuộc về ngược lại Mạc phái một bên khuôn mặt xa lạ. Kirino Toshiaki ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thêm chỉ chốc lát. Bất quá cuối cùng vẫn đời đi. Đối người đứng phía sau khom người nói. Không có vấn đề gì. Mời ngài vào. Mặc dù trong phòng tuyệt đại đa số người đều đã trong bóng tối đạt được tin tức. Song khi người đến thật lộ diện lúc vẫn là đưa tới khắp nơi hoành động. Đi về phía đông. Đi về phía đông đại nhân. Thật là ngài. Thân thể của ngài không việc gì. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Khi nhìn đến người đến thời điểm, không ít Chosu phiên võ sĩ vậy mà nghẹn ngào đau nhức khóc lên. Mặc dù Trương Hằng đã đoán được tối nay tới phải cát cùng Gabriel nói chuyện làm ăn sẽ là một vị đại nhân vật, song khi hắn nghe được người đến tính danh lúc trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đêm nay mọi người tại trở lại là Chosu phiên một hào nhân vật. Không lâu mới vừa ở anh núi truyền ra chết bệnh tin tức Shinsaku Takatsugi. Đi về phía đông đúng là hắn danh tiếng. Khó trách ngược lại Mạc phái một phương vận dụng Kirino Toshiaki cái này cao thủ tới làm hắn cận về. Nếu như bị người ta biết vị này vốn nên đã hạ táng Chosu chi chủ. Đột nhiên xuất hiện tại kinh đô một nhà trà trong phòng. Sợ rằng sẽ khác thiên hạ lần nữa chấn động, đồng thời dẫn phát liên tiếp khó dò biến hóa. Bất quá trái lại, Shinsaku Takatsugi bốc lên như thế lớn nguy hiểm tiến vào kinh đô. Tự mình cùng nước Pháp thương nhân gặp mặt, toan tính cũng nhất định không nhỏ. Gabriel tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Shinsaku Takatsugi còn chưa đi đến phòng liền phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Hắn mặc dù sắc mặt nhìn vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng là một đôi mắt lại rất có thần. Đồng thời cử chỉ động tác tựa hồ cũng cùng thường nhân không hai. Cái này khiến ở đây các võ sĩ trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Giá trị này thiên hạ đại biến thời khắc. Shinsaku Takatsugi căn này chủ tâm cốt tác dụng thế nhưng là quá trọng yếu. Vô luận là hắn chính trị, quân sự năng lực, còn có tại Chosu phiên bên trong lực hiệu triệu đều rất khó bị những người khác thay thế. Cho nên trước đó hắn tin chết truyền ra, đối với Chosu phiên cùng ngược lại Mạc phái tới nói là một cái chính cống tin dữ. Nước Pháp thương nhân nghe vậy cũng cười to nói. Ngài chiêu này thế nhưng là chơi quá đẹp, ngay cả ta người bạn cũ này đều bị ngài cho lừa gạt đến. Không có cách, đặc thù thời kỳ, nhất định phải đi đặc thù biện pháp. Shinsaku Takatsugi nói, đặc thù biện pháp, nhìn đến ngài đã quyết định. Gabriel trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, không còn nửa phần vẻ say. Không sai, ngài tại Nhật Bản lâu như vậy. Chắc hẳn cũng nhìn rất rõ ràng, thiên hạ này đã đến không thay đổi không được thời điểm. Cùng nó kéo dài thêm, tiếp tục không đau không ngứa tiểu tu tiểu bổ, không bằng dứt khoát triệt để đánh nát, xây lại một mảnh mới thiên địa. Không hổ là viết xuống, ta tàu sắp chết quả ngày nào. Cười đợi láng giềng nghe tiếng pháo, lấy một phen chi lực đánh lui Mạc phủ hạm đội bất thế hào hùng. Nói ra như thế, kinh người phóng khoáng ngữ điệu Shinsaku Takatsugi thần sắc lại là vẫn như cũ như thường. Gabriel ở sâu trong nội tâm cũng không thể không thừa nhận. Trước mắt này từng cái tử không cao đông phương nam nhân. Trên người thật có một cỗ trùng thiên chi thế. Khó trách Chosu phiên chính là đến toàn bộ nước Nhật bên trong có nhiều người như vậy nguyện ý đi. Theo hắn, vì hắn quên mình phục vụ, nhưng mà hắn cũng sẽ không bởi vì phần này thưởng thức liền quên đi thân phận của mình. Nước Pháp thương nhân đem trong tay rượu nho uống một hơi cạn sạch. Giảo hoạt một chút cười. Như vậy, ngài nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được thứ gì, mà ta lại có thể từ ngài thế giới mới bên trong được cái gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.